Vạn Pháp Đế Tôn, chương 26, nâng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có muốn nâng cấp hệ thống hay không? Hồn Tháp hỏi thêm, đát vờ lờ, mà nâng cấp xong có được tặng gì không? Vương thở dài, đây chẳng khác gì ăn cướp nha, mới chỉ nâng cấp mà đã mất gần hết số điểm hệ thống hắn đang có rồi. Có nha, người sẽ được nhận một phần quà bí ẩn. Hồn Tháp đáp, được rồi, nâng cấp đi, xác nhận nâng cấp, tiêu hao 1.000 điểm hệ thống. Nâng cấp sẽ hoàn tất sau 60 phút nữa. Bắt đầu đếm ngược 59 phút 59 giây. 59 phút 58 giây. Trong khi chờ, người có muốn xem thông tin cá nhân không? Hồn Tháp lại hỏi, có, nhanh nhanh cho ta xem nào. Vương háo hức đáp, ký chủ, Nguyệt Vương. Tu vi, nhị tinh chiến giả. Tu vi hồn tu, không có. Chức nghiệp, không có. Công pháp, hấp khí thôn linh quyết. Đẳng cấp không rõ. Chiến kỹ, hoàng kim giáp. Hoàng giai cao cấp chiến kỹ. Giáng long kích, hoàng giai cao cấp chiến kỹ. Cửu thức sát thần thức thứ nhất, huyền giai sơ cấp chiến kỹ. Chiến bảo, hỏa kim thương. Hoàng bảo lục phẩm, hỏa long thuẫn. Hoàng bảo tứ phẩm, thuộc tính, hỏa hệ. Xích tâm hỏa, ám hệ, phong hệ, huyết mạch thượng phẩm huyết mạch nguyệt tộc. Hiện tại chưa sử dụng được. Tu vi hồn tu là cái gì? Vương khó hiểu hỏi, tu vi hồn tu là người tu luyện trên con đường hồn lực sức mạnh quỷ dị khó lường, trong lúc chiến đấu có thể dùng lực lưu ẩn linh hồn của mình đánh lén vào linh hồn người khác. Số lượng hồn tu trên chiến giả đại lục rất hiếm, chỉ có một số ít người mới có thể tu luyện. Người tu luyện hồn tu sẽ có thành tựu cao trong con đường luyện dược. Ra là vậy, 3, 2, 1, 0, hoàn thành nâng cấp, âm thanh cơ giới đột ngột vang lên, đinh ký chủ được tặng gói quà nâng cấp, mở luôn cho ta đi. Xác nhận mở hộp quà bí ẩn, đinh, chúc mừng ký chủ nhận được, hỏa lân kích nhất phẩm huyền bảo, phục điền đan, thất phẩm cao cấp đan dược, long phượng hợp hoan quyết cấp bậc không rõ, tiểu na di phù, 5, chỉ định tiểu na di phù, 1, hình nhân thế mạng, 1, bộ ảnh chiến pháp cấp bậc không rõ, vãi L, huyền bảo, à mà tiểu na di phù, chỉ định tiểu na di phù là cái gì? Vương thắc mắc nói, chú thích vật phẩm, hỏa lân kích được làm từ móng hỏa kỳ lân. Thân kích làm từ vải lân có màu đỏ nổi bật kích thích thị giác, lưỡi kích sắc bén nguy hiểm khó lường. Phục điền đan, hồi phục lại đan điền, nâng cấp đan điền tăng khả năng hấp thụ chiến khí thiên địa lên nhiều lần, tăng khả năng lĩnh ngộ công pháp. Long phượng hợp hoan quyết tăng cao tu vi khi song tu với đạo lữ. Tiểu na di phù, dùng để dịch chuyển đến một vị trí ngẫu nhiên khoảng cách 1.000. 2.000 mét, chỉ định tiểu na di phù, dùng để dịch chuyển đến một vị trí chỉ định khoảng cách 1.000. 2.000 mét, vô ảnh chiến pháp, được vô ảnh chiến thần tạo ra. Đòn đánh vô thanh vô tức yêu cầu tinh thông ám và phong thuộc tính. Lần nâng cấp quả thật phong phú a, Vương cảm thán nói. Cuối cùng thì cũng có chỗ cho ám và phong thuộc tính có đất dụng võ. Nhưng trước tiên hắn cần phải phục dụng phục điền đan đã, hắn tu luyện hấp khí thôn linh quyết căn bản không cần đến đan điền, nếu phục dụng phục điền đan, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Còn có cửa hàng may mắn, người có muốn mở không? Đang suy nghĩ thì Hồn Tháp lại lên tiếng, mở cửa hàng may mắn đi, hồi khí đan, nhất phẩm sơ cấp đan dược, giá bán, 100 điểm hệ thống, 1 viên, thông bối quyền, hoàng giai cao cấp chiến kỹ, giá bán, 3.000 điểm hệ thống, nhị giai sơ cấp khôi lỗi, giá bán, 2.000 điểm hệ thống, sơ phẩm linh thạch, giá bán, 2.500 điểm hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo long giáp lục phẩm hoàng bảo, giá bán, 5.000 điểm hệ thống. Chú thích mỗi ngày có một lần đổi lại miễn phí, muốn đổi lại tiếp cần 100 điểm hệ thống. Hết ngày sẽ tự làm mới vật phẩm. Vương nhìn những thứ trên cửa hàng mà trợn tròn mắt. Hắn hiện tại chỉ còn 400 điểm thôi à, như vậy chỉ đủ mua 4 viên hồi khí đan. Cách chương.